chấp trưởng thần quyền, chương 887, địa cầu là của ta, góc truyện audio.com, đám kim điêu cũng không cự tuyệt số thịt người ta mang đến cho chúng, mọi người nhìn thấy kim điêu hiền hòa như vậy, cũng không còn sợ hãi, hai loài bỗng trở nên rất hòa thuận. Tiếng kêu đặc biệt của đám kim điêu chỉ có hiệu quả khi bọn chúng cố ý sử dụng, trong tình hình chung tiếng gáy của bọn chúng hết sức trong trẻo vui tai. Đối với chuyện phát sinh ở đây, Diệp Dương Thành đang ở châu Phi xa xôi cũng hoàn toàn không biết gì. Đứng trên thảo nguyên ở châu Phi, khống chế một đoàn chim Quelea xếp thành phương trận trước mặt mình, mỗi một nhóm 1 vạn con, mỗi một con cũng tiêu hao 240 điểm linh lực của hắn. Từ hơn 3 giờ sáng bận rộn đến hiện tại, tổng số Quelea cường hóa thành công cũng chỉ có hơn 2.000 vạn, nhưng linh lực tiêu hao đã vượt qua 5 tỷ 500 triệu điểm. Nếu như không phải Cửu Tiêu Thần Điện đã thành lập, nếu như không phải là trên đường trở về Phù Không Thần Điện bổ sung 6 tỷ điểm linh lực, chỉ riêng công việc cường hóa đám chim Quelea có thể khiến cho Diệp Dương Thành trực tiếp táng ra bại sản. Số lượng tăng lên, chất lượng cũng đi theo, mỗi con Quelea đều tiến hành cứu cực cường hóa, Diệp Dương Thành vừa sản xuất Quelea cứu cực cường hóa, vừa không nhịn được lẩm bẩm. Mẹ hắn, lúc này mới cường hóa hơn 2.000 vạn con Quelea đã đốt rụi của ta 5 tỷ 500 triệu linh lực, nếu cường hóa đến 10 tỷ con. Hơn 2 tỷ con Quelea sẽ phải tiêu hao hơn 50 tỷ linh lực, như vậy chí ít cũng phải tiêu tốn hơn 2.500 tỷ điểm linh lực. Lúc này mới chỉ là Quelea, ta tính toán, ngoài Quelea còn có chó mèo, sinh vật biển, quân đoàn thần sử. Nếu tiêu hao toàn bộ, đoán chừng không có 1.000 tỷ linh lực căn bản không thể hoàn thành. Cửu Tiêu Thần Điện, đây chính là trụ sở hậu cần của ta. Phất tay một cái vừa cường hóa ra 1 vạn con Quelea cứu cực cường hóa, Diệp Dương Thành điều tra chi tiết một chút. Gạo hết đạn cạn, trên mặt lộ ra nụ cười khổ, lại phải trở về bổ sung đạn dược. Một tuần lễ tiếp theo, ở các nơi trên thế giới luôn có thể xuất hiện một thân ảnh cần lao. Hắn xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ ở thành phố lớn, hắn xuyên qua sa mạc hoang tàn vắng vẻ, dấu chân hắn bước qua núi cao chảy qua con sông, thân ảnh của hắn xuất hiện tại mỗi góc nhỏ trên địa cầu. Hô, sau khi an trí một con Quelea cuối cùng trên nóc nhà một hộ gia đình Iceland nào đó, Diệp Dương Thành không khỏi thở dài một hơi. Suốt một tuần lễ qua hắn đều bận rộn chuyện của Quelea, hao phí 240 tỷ điểm linh lực cường hóa ra 1 tỷ con Quelea cứu cực cường hóa. Suy nghĩ đến phương diện thần miếu còn cần Quelea trông thủ, hắn chỉ có thể chia số Quelea làm 2 tốp, 1 tốp 300.000 con phân tán tại Trung Quốc trở thành quân dự bị của thần miếu, còn 1 tốp 700.000 con thì trở thành mật thám giám thị toàn cầu. Bởi vì trí thông minh của Quelea sau khi cứu cực cường hóa cũng không tính là cao, kêu bọn chúng tự tìm kiếm chỗ ẩn núp hiển nhiên rất khó khăn, bất đắc dĩ, Diệp Dương Thành đành phải tự thân xuất mã, mang theo bầy Quelea vòng quanh địa cầu một vòng. Sau khi an bài xong 700.000 con Quelea, miễn cưỡng làm được ý nghĩ bao trùm toàn cầu ban đầu. Thật muốn nghỉ ngơi một lát, nghĩ đến 7 ngày qua bôn ba khắp nơi, Diệp Dương Thành cũng bất giác lộ ra nụ cười khổ, nhưng hắn cũng biết muốn nghỉ ngơi cũng phải đợi sau khi uy hiếp của đại quân quỷ vật được giải trừ mới có thể. Góc truyện audio.com, nghỉ ngơi, sắp xếp xong xuôi chuyện của Quelea, hắn lập tức rời khỏi Iceland trở về Trung Quốc. Trong vô số núi lớn tại Trung Quốc đã có hơn 300 vạn chó mèo lưu lạc đã sớm tụ họp, đợi hắn đến an bài. Hơn 300 vạn chó mèo lưu lạc ở Trung Quốc chỉ là bắt đầu, ngoại trừ Trung Quốc còn có chó mèo ở Nhật Bản, Nga, Đức, Mỹ, Australia, Iceland chịu trách nhiệm giám sát địa phương. Diệp Dương Thành tính toán sơ lược muốn hoàn thành công việc ít nhất cũng phải cần thời gian 3 ngày, trong thời gian 3 ngày nay tổng số chó mèo lưu lạc đã vượt qua 2.000 vạn. Lúc này, Diệp Dương Thành đã xuất hiện trong một thâm sơn ở Trung Quốc. Uông uông uông, meo meo meo meo, mấy ngàn con chó lang thang cộng thêm mấy ngàn con mèo lưu lạc tụ tập ở chung một chỗ, giữa sơn cốc tràn ngập một mùi hôi thối làm người ta nôn mửa, cùng với tiếng chó sủa mèo kêu càng làm cho người ta cau mày không dứt. Nhưng từng có kinh nghiệm cường hóa lần trước, Diệp Dương Thành cũng hoàn toàn không để tâm đến, bình thản nhìn lướt qua chó mèo lưu lạc trải rộng sơn cốc, nhẹ nhàng khoát tay, nói. Cứu cực cường hóa, lần này mục tiêu cường hóa là 8.966, cứu cực cường hóa cần 3 tỷ 272 vạn 5.900 điểm linh lực, xin xác nhận có tiến hành cứu cực cường hóa hay không? 8.966 con chó mèo lưu lạc sẽ phải cần hơn 3.200 vạn điểm linh lực, 1 vạn con chó mèo lưu lạc cũng cần 3.500 vạn điểm linh lực, 10 vạn con chính là 3 tỷ 500 ngàn, 100 vạn con chính là 35 tỷ, 100 ngàn con chính là 35 tỷ, 2.000 vạn con sẽ là 70 tỷ điểm linh lực. Nhìn thấy đề kỳ cuối cùng của Cửu Tiêu Thần Cách, Diệp Dương Thành tính toán rất nhanh. Hiện tại số lượng Tử Tiêu tu sĩ tụ tập ở Cửu Tiêu Thần Điện đã đạt đến hơn 400 người, hiện tại đang tiến hành tu luyện trong hai tòa thần miếu cấp 1. Tin tưởng nhóm người này rất nhanh có thể học xong thần thuật cấp 1, sau đó thay Hán Phục Lang Tiêu tu sĩ đi nhậm chức. Nói cách khác, không cần mấy ngày, thần miếu cấp 1 của Cửu Tiêu Thần Điện sẽ từ hai tòa hiện tại biến thành hơn 400 tòa. Hiện tại chỉ dựa vào thánh địa Cửu Tiêu Thần Điện mỗi ngày nguyện lực cung cấp có thể sản xuất 30 đến 5 tỷ điểm linh lực. Hơn nữa, sau khi những thần miếu cấp 1 này hình thành, nguyện lực có thể thu hoạch mỗi ngày có thể chuyển hóa ra 100 tỷ điểm linh lực. Số lượng chó mèo cường hóa như vậy là đủ rồi, nhưng thời gian vẫn phải phân tán một chút, nếu không chỉ dựa vào vài tỷ điểm linh lực trong tay ta hiện tại căn bản không đủ xài. Nghĩ tới đây, Diệp Dương Thành biết an bài khu chuông gõ mõ ban đầu của mình xuất hiện không may, cho dù hắn có thể nặn ra nhiều thời gian như vậy, trong vòng vài ngày hoàn thành cường hóa 2.000 vạn chó mèo lưu lạc, nhưng số lượng nguyện lực trong phù không thần điện cũng không theo kịp. Không có đạn dược, ngươi có nhiều súng cũng có hữu dụng gì. Xem ra có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Trong đầu tính toán nhiều lần cũng không phát hiện vấn đề, Diệp Dương Thành cuối cùng làm ra quyết định, cười cười gật đầu nói. Xác định dùng linh lực cứu cực cường hóa. Linh lực chứa đựng trong Cửu Tiêu Thần Cách ảo ảo phun ra, cả quá trình kéo dài ước chừng nửa phút, tất cả chó mèo lưu lạc tại chỗ đã bị màn hào quang gắn vào bên trong. Mấy phút sau, đề kỳ cường hóa thành công liên tiếp xuất hiện trong đầu Diệp Dương Thành. Cường hóa thành, Góc Chuyện Audio.com, công, cách chương.